Châu Mỹ Thanh cảm thấy gần đây Ôn Như Ý thay đổi có chút lớn, lúc trước cô luôn là một người dịu dàng yếu đuối, không dám nói lớn tiếng với Dương Quốc Bình, nhưng gần đây không biết như thế nào, sau khi bị cảm nhẹ thì giống như biến thành người khác vậy, tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy cũng vội nói, đúng đó, chúng tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, xào thêm món rau nữa là xong, mọi người cứ ngồi nói chuyện, để chị đi nấu. Cô ấy nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Tần Trí Viễn khẽ nhún vai, nhìn Ôn Như Ý, vẻ mặt kiểu như muốn giúp mà chẳng giúp được, thì chỉ có thể để lần sau rồi. Vốn dĩ Ôn Như Ý không định phạt anh thật, kể thế em ghi nợ cho anh. Mặc dù Triệu Tú Hoa lúc nãy nói con gái mình không đúng, nhưng bây giờ thấy Tần Trí Viễn dường như cảm thấy bị sai khiến nhưng không có gì bất mãn, bà cũng thầm thở phào một hơi, cảm giác con rể này hình như cũng không phải người đàn ông gia trưởng, sau này chắc có thể bao dung được một vài tính khí của con gái bà. Nhà họ Ôn vốn dĩ đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ thiếu một món rau xào thôi, lúc này người đã đông đủ, một món rau xào cũng không tốn bao nhiêu phút là xong, rất nhanh, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, có sườn hấp, cá kho, thịt kho tàu, Tần Trí Viễn phát hiện tay nghề nấu nướng của Triệu Tú Hoa rất giỏi, có thể so sánh được với quán ăn, hơn nữa cách bày trí trên đĩa cũng cực kỳ chú trọng, ngoài những điều này ra, lúc anh vào nhà cũng phát hiện, căn nhà này mặc dù nhỏ, nhưng trang trí lại trang nhã, trong không khí dường như tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, rất đặc biệt. Lúc ăn cơm Triệu Tú Hoa cũng hỏi Tần Trí Viễn một vài vấn đề, cơ bản đều là những thông tin mà chủ nhiệm Tôn lúc trước chưa nói qua, chẳng hạn như hỏi các câu hỏi như nhà anh có mấy người, làm công việc gì. Tần Trí Viễn biết đây là quá trình thông thường, cho nên cũng trực tiếp trả lời, kể cháu là người ở đây, cha cháu đã hy sinh trên chiến trường lúc cháu 6 tuổi, một mình mẹ cháu nuôi cháu với em gái cháu khôn lớn, bây giờ mẹ cháu làm trong ủy ban cách mạng, em gái cháu thì đi lấy chồng rồi. Triệu Tú Hoa ngạc nhiên, mẹ cháu làm trong ủy ban cách mạng. Tần Trí Viễn gật đầu, mẹ cháu làm chủ quản sản xuất bộ phận chỉ huy sản xuất ở ủy ban cách mạng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 52, Triệu Tú Hoa vừa nghe cha anh là liệt sĩ, mẹ anh lại làm ở ủy ban cách mạng. Lần này bà cực kỳ hài lòng với anh, nhưng lại lập tức nhớ ra một vấn đề lúc trước. Đồng chí Tần, điều kiện của cháu tốt như vậy, sao lúc trước không nghĩ đến kết hôn, nguyên nhân chủ yếu là gì? Tần Trí Viễn cũng trực tiếp nói, không có nguyên nhân gì à, ban đầu tuổi còn nhỏ, bản thân còn chăm sóc không được, không thể kết hôn, sau đó đi làm công việc cũng bận rộn, cũng cảm thấy kết hôn không có gì thú vị, còn không bằng ở một mình tự do tự tại, hơn nữa cháu ở bên đảo kia, điều kiện không bằng ở thành phố, cũng không muốn liên lụy người khác, cho nên kéo dài đến bây giờ. Châu Mỹ Thanh nghe vậy cười hỏi, bây giờ cậu lại cảm thấy kết hôn tốt rồi. Tần Trí Viễn nhìn Ôn Như Ý một cái, khóe môi cong lên, ngày đó là vì em đã gặp được người thú vị. Ôn Như Ý liếc thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, khẽ trừng anh một cái, chân dưới bàn cũng khẽ chạm anh một cái. Mặc dù có thể là cô không cẩn thận, nhưng người đàn ông bị cô chạm như vậy, cơ thể run run, đôi đũa vừa mới gấp miếng sườn lên lại rơi xuống bát lại. Ôn Minh Khang cảm thấy cô ấy hỏi những câu hỏi này đều vô dụng, nên vội vàng chen lời, để có lúc duyên phận đến rồi, mong muốn kết hôn tự nhiên sẽ có. Tần Trí Viễn nhanh chóng nói, thì vẫn là anh cả hiểu em. Ôn Minh Khang mau chóng hỏi câu hỏi quan trọng nhất, thế hôm nay cậu đến đây, mẹ cậu cũng biết nhỉ? Mẹ cậu có biết thành phần gia đình chúng tôi không? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn Tần Trí Viễn, phải biết là thành phần nhà họ Ôn bọn họ không tốt, họ không chắc người nhà họ Tần liệu có chê thành phần này của họ hay không, nếu như chê, bây giờ kết quả xem mắt có tốt thế nào thì mọi thứ cũng đều uổng công. Tần Trí Viễn cũng biết nguyên nhân tại sao họ hỏi như vậy, anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, người mẹ em đương nhiên là biết, quả thực không giấu gì, những món đồ mà hôm nay em mang đến một nửa đều là do bà ấy chuẩn bị, bà ấy biết em đến, vốn dĩ còn muốn đi theo cùng, nhưng em cảm thấy đột ngột quá, không hợp với quá trình, cho nên mới không để bà ấy đi theo. Nói xong, anh khẽ ngừng lại, nhìn Triệu Tú Hoa nói, vì hôm nay cháu đến cũng là muốn hỏi thím, sắp xếp thời gian khi nào hai bên gia đình chúng ta có thể gặp mặt được. Lúc trước cháu đã xin về đội lần hai rồi, có thể rất nhanh cháu phải về đảo. Mọi người vừa nghe thấy lời này thì tâm trạng lo lắng cũng biến mất, nhưng nghe thấy hai gia đình gặp nhau, đại khái cũng có nghĩa là dạm ngõ. Ôn Minh Khang còn nghĩ phải thận trọng một chút, dẫu sao một khi em gái đi lấy chồng thì phải đi theo ra hải đảo, muốn gặp mặt lại cũng rất khó, cho nên cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình có thể muộn hơn vài ngày. Triệu Tú Hoa lại trực tiếp nói, kể thím thấy ngày mai và ngày kia đều không tồi, thím thấy có người chọn hai ngày này để kết hôn. Chúng ta cứ hẹn một trong hai ngày đó đi. Châu Mỹ Thanh cũng cảm thấy khá tốt, họ phải nhanh chóng quyết định hôn sự, nếu không có thêm rắc rối lại không hay. Tần Trí Viễn nhìn Ôn Như Ý nói, thế thì ngày kia nhé. Ôn Như Ý đương nhiên cũng không có ý kiến gì, dẫu sao cô mà không kết hôn sẽ thật sự phải về xuống nông thôn, cứ như thế mọi người đồng nhất ý kiến, Ôn Minh Khang khép miệng lại, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ, sau khi ăn cơm xong, trời cũng đã hơi tối, suy nghĩ đến ngày hôm nay Tần Trí Viễn không có nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên nhà họ Ôn cũng không giữ anh lại nữa, chỉ để Ôn Như Ý tiễn người ra cổng. Tần Trí Viễn có chút muốn nắm tay người yêu, nhưng tối hôm nay có quá nhiều người xem náo nhiệt, vì thế khi họ ra khỏi đại viện, phía sau còn có mấy đứa nhóc đi theo, cuối cùng anh không làm được như ý muốn, có chút tiếc nuối. Nhưng mà anh suy nghĩ lại, anh lập tức sẽ đến dạm ngõ, qua vài ngày nữa là họ kết hôn, đến lúc đó nắm tay cũng không muộn. Cho nên điều đầu tiên chính là quay về lập tức báo cáo tin kết hôn với bộ đội. Nghĩ như vậy, chút tiếc nuối đó của anh cũng không còn nữa, sau khi tạm biệt người yêu, anh không vội về nhà, bởi vì điện thoại ở nhà vẫn chưa sửa xong, cho nên anh trực tiếp đến văn phòng ủy ban cách mạng, mượn điện thoại để gọi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 53, không ngoài dự đoán, giờ này chính ủy bên hải đảo vẫn chưa nghỉ ngơi, chính ủy Giang vừa nghe thấy giọng nói Tần Trí Viễn bên kia thì cả người thấy như không ổn, vội vàng nói, "Kê cậu đừng giục nữa, đã phê duyệt báo cáo xin về đội cho cậu rồi." Tần Trí Viễn nghe thấy lời này rất nhanh cười nói, "Kê tôi tìm chính ủy không phải để nói chuyện này." Chính ủy Giang ngây người, "Kê thế còn việc gì mà khiến cậu gọi điện cho tôi vào đêm muộn thế này?" Tần Trí Viễn nói, "Kê chính là chuyện xem mắt, tôi..." Không đợi anh nói xong, chính ủy Giang lập tức thở dài nói, tôi biết rồi, cậu lại không nhìn trúng người ta có phải không? Chính ủy Giang dường như đã quen với Tần Trí Viễn như thế từ lâu, cho nên cảm thấy anh xem mắt thất bại cũng nằm trong dự đoán của mình, kệ không sao, cùng lắm tôi. Không phải đâu lão Giang. Tần Trí Viễn lập tức cắt ngang lời ông ấy, kệ tôi muốn ngay lập tức xin báo cáo kết hôn. Ông lão Giang đang uống nước nghe thấy lời này thì phục một tiếng, nước vừa mới uống vào miệng trực tiếp phun ra ngoài. Ôi chao, mẹ ơi, trời đất thiên địa quỷ thần ơi, đêm muộn thế này, ông ấy gặp quỷ rồi, vậy mà lại nghe thấy Tần Trí Viễn nói muốn kết hôn. Giang Vĩnh Quân nhanh chóng kìm nén cảm giác sắp ho đó của mình, hỏi, nghe cậu nói gì, cậu muốn báo cáo kết hôn với ai? Tần Trí Viễn cười ha ha nói, kệ còn có thể là ai, đồng chí Ôn Như Ý đấy. Giang Vĩnh Quân nghe thấy cái tên này thì sững người, chính là Ôn Như Ý mà thành phần gia đình họ không được tốt đó. Tần Trí Viễn ừm một tiếng, chính là cô ấy. Giang Vĩnh Quân đột nhiên đau đầu, thành phần không tốt này cũng chia thành nhiều loại, không tốt nhất chính là kiểu thành phần có tư bản, sao lại là cô ấy? Tần Trí Viễn nhíu mày, sao lại không thể là cô ấy? Ban đầu Giang Vĩnh Quân bọn họ không xem kỹ Ôn Như Ý, chỉ nghĩ nếu như là hội phụ nữ bên kia giới thiệu cứ để cô đi ghép vào cho đủ số lượng, không ngờ thằng nhóc thối này vậy mà lại nhìn trúng, đôi mắt của cậu đúng là bén thật. Lúc trước giới thiệu cho cậu nhiều cô gái có xuất thân gia đình tốt như thế, kết quả cậu lại chọn một người phiền phức nhất. Tần Trí Viễn nghe giọng điệu của ông ấy, bỗng không vui. Ê lão Giang, ông nói như vậy là tôi không vui đâu đấy, thế nào gọi là người phiền phức nhất? Giang Vĩnh Quân ho nhẹ một tiếng, thành phần của gia đình cô ấy, thẩm tra chính trị có thể có chút phiền phức. Tần Trí Viễn đương nhiên biết ý của ông ấy, nghiêm túc nói, đồng chí Giang Vĩnh Quân, ông không thể mang theo thành kiến nhìn người. Đồ đạc của nhà họ đã sớm nộp lên trước cách mạng, những năm gần đây vẫn luôn an phận, bây giờ nhiều nhất được coi là thành phần chủ sở hữu nhỏ ở thành phố, hơn nữa, có thể có phiền phức gì được, có phiền phức hơn nữa cũng là do mấy người giới thiệu không phải sao. Bây giờ tôi nhìn trúng người ta rồi, mấy người không phải muốn nuốt lời đấy nhỉ? Anh nói nguyên một tràng, khiến Giang Vĩnh Quân bỗng chốc bị nghẹn, lời đúng là nói như vậy, nhưng quá khứ kia cũng là nhà họ Ôn, dù sao vẫn còn dính đến gia đình tư bản đấy. Thấy ông ấy không nói gì, Tần Trí Viễn lập tức nói tiếp, kể tóm lại tôi không cần biết, chuyện này là mai mối giữa Liên Hiệp Phụ Nữ và bộ đội chúng ta, đồng chí Phương Lan Hoa, vợ của ông với hội phụ nữ bên này, ông phải xin báo cáo kết hôn cho tôi. Dáng vẻ của anh kiểu như ông mà không đồng ý tôi sẽ la lối khóc lóc sùng vậy, Giang Vĩnh Quân nhất thời cũng không biết nói gì, chuyện này nói ra đúng thật là vợ ông ấy có dính vào, ai bảo vợ ông ấy là chủ nhiệm hội phụ nữ của bộ đội chứ, nghe được rồi, nghe cậu nói kìa. Giống như chúng tôi đùa chơi vậy, ngày mai tôi gửi đơn xin cho cậu. Tần Trí Viễn giãn lông mày, cần khẩn cấp. Giang Vĩnh Quân đương nhiên không từ chối,

Bà nhìn Khương Nguyệt Anh, ngây người một lúc, rất nhanh hỏi, "Ngài chị là bộ trưởng Khương?" Khương Nguyệt Anh cũng ngây người, "Ngài chị biết tôi sao?" Hôm trước Tần Trí Viễn chỉ nói mẹ anh làm ở Ủy ban Cách mạng, không có nói tên là gì, bây giờ Triệu Tú Hoa vừa nhìn thấy người, nghe thấy tên, bà lập tức nhớ ra, lúc trước bà đến Ủy ban Cách mạng nhìn thấy nhân sự dán ảnh của Khương Nguyệt Anh lên tường, trên đó viết bà ấy là bộ trưởng. Cho tôi có nhìn thấy hình của chị ở Ủy ban Cách mạng, nhưng bên ngoài đẹp hơn trong hình nhiều, Trí Viễn giống chị. Được người khác khen, Khương Nguyệt Anh cũng rất vui, "Ngài làm gì có, đều sắp làm thông gia cả rồi, chị đừng gọi tôi là bộ trưởng gì đó, gọi tôi là Nguyệt Anh được rồi." Triệu Tú Hoa cười gật đầu, lại chào hai đồng chí bên cạnh bà ấy, "Xin chào hai đồng chí, tôi là mẹ của Như Ý, Triệu Tú Hoa." Nói xong, bà kéo Ôn Như Ý lại, "Ngài đây là con gái Như Ý nhà tôi." Bây giờ Ôn Như Ý không còn căng thẳng nữa, lúc này cô cũng thoải mái chào hỏi người lớn. Lần này cuối cùng Khương Nguyệt Anh cũng biết người có thể khiến cây vạn tuế nhà bà ấy nở hoa trông như thế nào, khỏi phải nói, đúng là rất xinh đẹp, mắt to lông mày dài, mũi cao miệng nhỏ, đôi mắt long lanh, làn da cũng trắng như trứng gà bóc vỏ, có thể nói là ngoại trừ hơi gầy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, chả trách con trai bà ấy trúng chiêu. Bà ấy không kìm được cười, nhìn Triệu Tú Hoa nói, "Ê Tú Hoa à, chị nuôi dưỡng con gái tốt thật đấy, không những xinh đẹp, mà còn có thể giải quyết được vấn đề lớn gần 30 năm nay của tôi đấy." Triệu Tú Hoa nghe vậy ngây người một lát, sau khi phản ứng lại cũng biết đại khái ý của bà ấy nói, cũng bất giác ca tụng Tần Trí Viễn, "Ngài làm gì có, là Như Ý nhà chúng tôi may mắn, gặp được Trí Viễn, con người cậu ấy quả thực khiêm tốn, lễ phép lại hiếu thảo, ưu tú hơn Minh Khang nhà chúng tôi nhiều." Hai người khen qua khen lại với nhau trước cửa nhà một lúc, cho đến khi Châu Mỹ Thanh ra khỏi phòng gọi người, một nhóm người mới xách đồ đạc bước vào nhà. Ôn Như Ý nghe mấy người trò chuyện, trong đầu cô dần dần hiện lên một số ký ức, hình như đột nhiên nhớ đến một vài bình luận dưới nguyên tác. Trong bình luận, có độc giả nói Khương Nguyệt Anh quản sản xuất là một tay cừ, nhưng hình như sau đó bởi vì nhiều lần xem mắt cho con trai lớn của bà ấy mà nổi tiếng. Con trai lớn của bà ấy trở nên nổi tiếng trong trận chiến vào năm 70. Sau đó, vào những năm 80, trở thành tư lệnh viên trẻ nhất, nhưng hình như suốt đời độc thân, suýt khiến Khương Nguyệt Anh tức chết. Nghĩ đến đây, Ôn Như Ý đột nhiên ngước mắt nhìn Tần Trí Viễn, lòng nghĩ thầm, người đàn ông này chắc không phải là con trai lớn đó của Khương Nguyệt Anh đó chứ. Cô xuyên sách mang đến hiệu ứng cánh bướm khiến cho nội dung cốt truyện bị sai sao. Đại lão cũng kết hôn. Cho nên cô được hời lớn. Cô đi theo sau mọi người, nhìn Tần Trí Viễn, nhỏ tiếng nói, "Ê mẹ anh là bộ trưởng à? Sao anh không nói em biết?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 57, Tần Trí Viễn ngây người nói, "Ê anh chưa nói sao?" Ôn Như Ý khẽ trừng anh một cái, "Ê không xê nói, anh chỉ nói mẹ anh đi làm ở Ủy ban Cách mạng, không nói là lãnh đạo, hại em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đấy." Tần Trí Viễn không nhớ nữa, nhưng bây giờ điều này đã không còn quan trọng, anh chỉ cười nói, "Ê em lo lắng cái gì, mẹ anh rất thích em không nhìn ra sao?" Ôn Như Ý hơi đỏ mặt, vừa nãy Khương Nguyệt Anh với Triệu Tú Hoa dành những lời khen có cánh cho nhau, từ đó quả thực cô có thể cảm nhận được niềm yêu thích của đối phương, cô vẫn chưa nói gì, lúc này Triệu Tú Hoa đã bảo cô đi rót trà cho khách uống, Tần Trí Viễn rất tự nhiên cũng đi theo giúp. Nhìn thấy dáng vẻ chủ động niềm nở như vậy của con trai, tâm trạng của Khương Nguyệt Anh cực kỳ tốt, sau khi hàn huyên một hồi với người nhà họ Ôn, đợi những người xem náo nhiệt bên ngoài rời đi, Khương Nguyệt Anh quay đầu đưa danh sách quà biếu cho Triệu Tú Hoa và bàn chuyện chính. "Cho chị xem thử danh sách quà này, nếu như cảm thấy vẫn còn muốn thêm gì đó cứ nói với chúng tôi." Triệu Tú Hoa cầm lấy danh sách xem, phía trước đều là một số thịt gà vịt, bánh kẹo gì đó, số lượng này thì bình thường, nhưng phía sau còn viết bàn trang điểm, tủ quần áo, giường, đồng hồ, xe đạp, máy may, radio và số tiền 666 tệ. Bà khẽ hít một hơi, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi nhà họ Dương lúc trước, bà có chút lo lắng nói, "Về cái này, có phải hơi nhiều rồi không? Thành phần của gia đình chúng tôi." Vừa hay Ôn Như Ý và Tần Trí Viễn bưng trà đi đến, Tần Trí Viễn lập tức nói, "Ê thím, đây là danh sách quà thông thường, nhà cháu đã tìm hiểu qua rồi." Khương Nguyệt Anh cũng gật đầu, nhìn Ôn Như Ý một cái, "Ê Như Ý là một cô gái tốt, chúng ta kết hôn cần vui vẻ, những cái khác đừng nghĩ đến, đây cũng là thành ý của chúng tôi." Ôn Như Ý hơi đỏ mặt, cô đẩy trà qua nói, "Ê thím, mời thím uống trà." Dương Lệ Quyên cũng cười nói, "Ngài bộ trưởng Khương nói phải, chúng ta kết hôn phải vui vẻ, cần náo nhiệt." Mạc Kiệt Phong đến cho đủ người, ông ấy không cần nói gì, nhưng cũng gật đầu biểu thị phụ họa. Danh sách quà thông thường của người ta không có nhiều như thế, điều này Triệu Tú Hoa biết, nhưng nhà họ Tần có thể cho nhiều như vậy, thành ý thật sự có đủ, làm sao mà bà không biết được, nhưng chúng về đảo, những thứ này cũng không thể mang đi được, tôi thấy mấy thứ như giường này kia có thể giữ lại, đồng hồ, xe đạp, máy may hay radio thì mua đồng hồ được rồi, tiền còn lại để cho hai đứa đến bên kia tự mua thêm đồ đạc trong nhà cho chúng. Bà nói như vậy, Khương Nguyệt Anh cũng nghĩ đến khả năng này, bà ấy vẫn chưa đáp, Tần Trí Viễn đã nói, không sao đâu thím, sau khi về đảo, những đồ dùng gia đình này bọn cháu có thể mua tiếp. Triệu Tú Hoa không đồng ý, cảm thấy nhận nhiều đồ như vậy, lại không thể trả lại, sợ người khác nói này nói kia, thế làm sao được, sau này hai đứa còn phải sinh con, có nhiều việc cần phải dùng đến tiền, không được lãng phí, hơn nữa căn nhà nhỏ của thím cũng không chứa hết những đồ vật này. Vừa nhắc đến chuyện con cái, sự kiên trì ban đầu của Khương Nguyệt Anh cũng có chút lung lay, cuối cùng hai bên quyết định, những cái khác không đổi, trong số đồng hồ, xe đạp, máy may và radio thì mua đồng hồ với máy may, đồng hồ thì cho Ôn Như Ý, máy may không mang đi được thì xem như cho nhà họ Ôn, theo như cách nói của Tần Trí Viễn, công việc thủ. Công của Triệu Tú Hoa không tồi, nếu như có thêm máy may cũng xem như là hổ mọc thêm cánh. Sau đó bàn đến thời gian kết hôn, Khương Nguyệt Anh nói, để báo cáo về đội lần này của Tần Trí Viễn đã được duyệt mấy ngày trước rồi, thời gian cho chúng ta không nhiều, tôi thấy hôn sự định vào ngày 29 này, chị thấy được không? Vốn dĩ bà ấy còn lo Triệu Tú Hoa không đồng ý, nhưng ai ngờ bà ấy vừa nói xong Triệu Tú Hoa trực tiếp gật đầu, cho tôi cũng xem qua ngày 29, là ngày tốt, mặc dù thời gian rất gấp, nhưng những ngày tiếp theo không có ngày tốt nhiều, nên cứ quyết định như vậy đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 58, mọi người đều không có ý kiến gì về ngày giờ, mặc dù không có ý kiến, nhưng Ôn Minh Khang vẫn cảm thấy Tần Trí Viễn cưới vợ dễ dàng quá, sợ anh không trân trọng, lấy tư cách anh vợ dặn dò anh. Kể từ nhỏ đến giờ Như Ý chưa từng rời khỏi chúng tôi, tính cách em ấy mềm yếu, cũng vẫn còn trẻ, sau khi kết hôn cậu phải đối xử tốt với em ấy, nếu không tôi sẽ đến hải đảo tìm cậu tính sổ. Tần Trí Viễn vội vàng đảm bảo, ê anh cả, anh yên tâm, nếu như em không đối tốt với Như Ý, bộ quân phục này cũng không chứa chấp em. Triệu Tú Hoa lo lắng anh ấy sẽ nói mãi, vội vàng cười nói, kể có gì mà lo lắng chứ, bộ đội có chính ủy đấy, sẽ chú ý đến chúng. Nói xong bà lập tức nói tiếp, để con mang cơm lên đi, mẹ thấy Mỹ Thanh cũng sắp nấu xong rồi, chúng ta dọn dẹp chút rồi ăn cơm thôi. Bà nói như vậy, mọi người trong nhà bắt đầu bận rộn, dọn dẹp bàn lại rồi mang đồ ăn lên, cùng nhau ăn bữa trưa vui vẻ. Lúc chuẩn bị kết thúc, bên ngoài cũng không biết tình huống gì, đột nhiên có một trận cãi vã om sòm, Ôn Như Ý đang nghi hoặc thì nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Ai là Ôn Như Ý? Ôn Như Ý đứng dậy đi ra, nhìn thấy có bốn người đứng trong sân nhà họ, người đứng đầu hơi lớn tuổi, mặc áo trắng quần đen, trong tay còn cầm túi công văn, bên cạnh là người đàn ông cũng trạc tuổi ông ta, hai người phía sau họ đều mặc trang phục của đội duy trì trật tự, còn có đeo phù hiệu trên cánh tay. Ôn Như Ý khẽ nhíu mày hỏi, thế các người tìm tôi có chuyện gì? Người đứng đầu kia khẽ híp mắt, hừ lạnh một tiếng nói, ngay bây giờ có người tố cáo cô là phần tử phản cách mạng, chúng tôi phải lục soát nhà cô, sau đó cô phải đi với chúng tôi một chuyến. Những lời ông ta nói chói tai đến nỗi một nhóm người vốn đang lang thang trong đại viện đều lao tới. Tội danh này quá đỗi khiến người ta kinh sợ, vì thế Ôn Như Ý không tin vào tai của mình, chỉ nhìn người đàn ông kia hỏi, kẻ chú nói gì? Tôi bị người ta tố cáo là phần tử phản cách mạng. Người đàn ông lạnh giọng, nghe đúng vậy, có người tố cáo cô, cho nên ủy ban cách mạng chúng tôi phải tiến hành lục soát nhà cô. Lúc này Ôn Như Ý đã nghe rõ. Đúng thật là có người tố cáo cô là phần tử phản cách mạng, tội danh này quá lớn, cho dù cho nguyên chủ, hay cho nhà họ Ôn mấy cái gan, họ cũng không dám làm như vậy. Chứng cứ đâu? Cô vẫn chưa đáp lại, Tần Trí Viễn từ phía sau cô bước ra, đứng bên cạnh cô, nhìn người đàn ông, nói, thì ông lấy chứng cứ phản cách mạng của cô ấy ra cho chúng tôi xem thử. Người đàn ông nhìn Tần Trí Viễn bên cạnh Ôn Như Ý, anh mặc trang. Phục thường ngày, thân hình cao lớn. Khuôn mặt còn u ám, giống như muốn dê y ế, xê người vậy. Lúc trước bọn họ có tìm hiểu qua nhà họ Ôn, những thứ khác đều bình thường, chỉ là gần đây Ôn Như Ý sắp kết hôn với một quân nhân đó không phải người bản địa, nghe nói là một doanh trưởng hay cái gì trưởng đó, nhìn dáng vẻ người đàn ông này, chắc có lẽ là quân nhân đó rồi. Nhưng mà ông ta không sợ những điều này, quân nhân thì sao, bây giờ quân sự và chính trị không liên quan với nhau, quân nhân không thể quản những việc này, hơn nữa một người lính hải đảo xa xôi. Đám bọn họ sẽ không để trong lòng. Người đàn ông nhìn Ôn Như Ý, lạnh giọng, "Để cô đừng cứng miệng, tôi biết các người vẫn luôn liên lạc qua thư với Ôn Vệ Quốc. Ban đầu Ôn Vệ Quốc chính là vì phản động ngôn luận mà bị điều đi, ông ta phản cách mạng, cô cũng vậy." Ôn Như Ý vừa nghe thấy lời này là biết người hôm nay tố cáo cô chính là Dương Quốc Bình, bởi vì mấy hôm trước nguyên chủ có nhắc đến chuyện cha Ôn với anh ta, không ngờ anh ta lại bị ổi tố cáo cô như vậy. Kệ buồn cười, "Đừng nói chúng tôi không còn liên lạc nữa, cho dù thật sự có liên lạc, như thế là phần tử phản cách mạng sao?" "Ông nói tôi phải, ông lấy chứng cứ ra đi." Người đàn ông vẫn chưa tiếp lời, Hà Thắng Lợi ở bên cạnh ông ta đã lên tiếng, "Kệ chứng cứ ở trong nhà các người, hôm nay chúng tôi phải lục soát ra." Tần Trí Viễn cười nghiêm nghị, "Chẳng lẽ mấy người không có chứng cứ, chỉ dựa vào một tờ đơn tố cáo mà muốn lục soát nhà chúng tôi đấy chứ? Ủy ban cách mạng Nhai Đạo các người làm việc đều không cần thể diện như vậy sao?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 59, người đàn ông bị lời nói của anh làm cho nổi giận. "Kệ vị đồng chí này, tôi khuyên cậu bớt nói những lời vô ích này đi. Nếu như không có chứng cứ, chúng tôi sẽ không đến đâu. Các người không có tật giật mình thì để chúng tôi vào lục soát nhà. Nếu không đợi lát nữa người của chúng tôi đến đủ, xông vào làm hư hỏng nhà của các người thì khó coi." Tần Trí Viễn tiến tới một bước, bảo vệ Ôn Như Ý ở đằng sau. "Kệ muốn soát nhà thì mời ông lấy chứng cứ ra." Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, đưa ngón tay ra chỉ anh, "Kệ tôi hỏi cậu một lần nữa, có tránh ra không? Không tránh thì bây giờ tôi xông vào." Tần Trí Viễn nhìn chằm chằm ngón tay ông ta, cười giảo, "Kệ khẩu khí lớn thật, nếu như hôm nay ông không lấy ra được chứng cứ thì tôi không tránh, ông tiến tới xem thử." Lúc này có nhiều người vây quanh như vậy, người đàn ông bỗng chốc cảm thấy mất mặt, trực tiếp nổi giận, ông ta quay đầu lại nhìn Hà Thắng Lợi và hai người của đội duy trì trật tự, "Kệ mọi người vào lục soát." Ông ta vừa nói xong, Tần Trí Viễn lập tức đưa tay ra tóm lấy ngón tay còn đang chỉ của ông ta, ngay sau đó bẻ ngược cả cánh tay của ông ta ra sau lưng, "Kệ ông không có chứng cứ mà vào thử xem, tôi bẻ gãy cánh tay của ông." Động tác bất ngờ của anh khiến mọi người có chút không phản ứng lại được, người đàn ông đó bị anh ép đến cong người lại, đau đến nỗi cứ kêu "Aia aia" liên tục. Hà Thắng Lợi ở bên cạnh cũng há hốc mồm, lập tức xông tới kéo tay của Tần Trí Viễn ra, "Cậu làm cái gì thế? Mau buông tay ra cho tôi." Chút sức lực này đối với Tần Trí Viễn mà nói chỉ là gãi ngứa. Một lần nữa anh nâng cao cánh tay của người đàn ông lên, "Cho các người tiến tới một bước nữa thử xem." Cánh tay người đàn ông một lần nữa bị kéo lên, ông ta đau đớn cứ kêu la, nhưng cũng không kìm được mà hét lên, "Kệ khoan hãy vào." Hà Thắng Lợi với hai người đó hoang mang, họ không ngờ vậy mà lại có người dám chống đối với người của Ủy ban cách mạng như vậy. Hà Thắng Lợi nhặt túi công văn bị rơi lúc nãy lên, khuyên giải, "Kệ cậu đừng kích động đấy, chống đối với Ủy ban cách mạng, không có kết cục tốt đâu." Lúc này, một nhóm người vốn dĩ đang dọn dẹp bên trong cũng đi ra ngoài, nhìn thấy trong một đám người trước mắt vậy mà lại có người của đội duy trì trật tự, Triệu Tú Hoa có chút hoảng, Ôn Minh Khang nhíu mày vội vàng hỏi, "Kệ Như Ý, chuyện gì thế?" Hà Thắng Lợi vừa nhìn thấy người trong nhà họ Ôn đều ra cả, vội vàng chửi mắng, "Kệ có phải cậu mù rồi không? Tình hình trước mắt là người nhà họ Ôn các người động tay với phó chủ nhiệm Tô Hữu Khánh của Ủy ban cách mạng chúng tôi, các người mau chóng bảo cậu ta buông tay ra, nếu không lát nữa chúng tôi không khách khí thật đâu." Ông ta nhấn mạnh ở mấy chữ "y phó chủ nhiệm Tô Hữu Khánh", Ôn Như Ý cũng nhanh chóng nói, "Kệ họ nói em là phần tử phản cách mạng, nhưng không có chứng cứ mà muốn xông vào lục soát nhà, bọn em không cho nên mới áp chế ông ta." Mạc Kiệt Phong nghe mà hơi nóng mặt, ông ấy vẫn chưa lên tiếng, Khương Nguyệt Anh đã nhìn ông ấy hỏi, "Kệ chủ nhiệm Mạc, ông nhìn xem thử, Ủy ban cách mạng Nhai Đạo của các ông làm việc có phải không phù hợp điều lệ không?" Nghe thấy ba từ "chủ nhiệm Mạc", Kệ Tô Hữu Khánh đau đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, bây giờ cũng không quan tâm đau đớn nữa, ông ta trực tiếp ngước mắt nhìn qua, người phụ nữ vừa nói lúc nãy ăn mặc đơn giản, đầu tóc được chải gọn gàng, nhưng hình như nhìn hơi quen, nhất thời ông ta không nhớ ra được là ai, còn người đàn ông bên cạnh bà ấy không phải ai khác, chính là chủ nhiệm Mạc Kiệt Phong Bộ Chính trị Ủy ban cách mạng khu, là lãnh đạo đơn vị cấp trên của họ. Con ngươi ông to hơi co lại, "Kệ chủ nhiệm Mạc, sao ông lại ở đây?" Hà Thắng Lợi nghe thấy lời đó, lúc này cũng để ý đến người đàn ông bên cạnh người phụ nữ, ngây người hỏi, "Kệ chủ nhiệm Mạc, sao ông lại ở cùng bọn họ?" Sắc mặt Mạc Kiệt Phong tối đen như đáy nồi vậy, ông ấy nhìn mấy người bọn họ, nói, "Kệ sao tôi không thể ở đây?" "Tô Hữu Khánh, tôi còn muốn hỏi, sao các người lại ở đây đấy?" Tô Hữu Khánh vội vàng đáp, "Kệ chuyện đó, chúng tôi nhận được thư tố cáo của quần chúng, nói Ôn Như Ý là phần tử phản cách mạng, cho nên đến đây." Hà Thắng Lợi cũng gật đầu,